Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 489, thời khắc cuối cùng. Thượng quan Linh Tú nghẹt ngào gật đầu, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, lão nguyên soái để cho chúng ta tất cả đều ra ngoài. Cũng chỉ để Vân Dương lưu lại, đều ra ngoài đi, nhanh, nàng biết thời gian cấp bách. Lão nguyên soái thời gian, chỉ sợ thật không chống được bao lâu, hoàn toàn không nói lời gì liên tục đẩy mang đẩy, đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài, đuổi kịp xa xa, đem lều vải này, triệt để ngăn cách người chúng tại 50 trượng bên ngoài. Lão nguyên soái lúc này đã tới điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn. Lâm Trung trước đó muốn cùng thân phận bảo mật Vân Tôn nói chuyện nội dung. Tất nhiên là can hệ trọng đại, như vậy vô luận là ai, đều không nên nghe, càng không thể nghe, nếu là có khả năng. Thượng quan Linh Tú thậm chí muốn đem tất cả mọi người đuổi xuống ngọn núi này. Lấy sách vạn toàn, 50 trượng không gian khoảng cách, đối diện vẫn còn trống trận tiếng động vang trời, còn có trên chiến trường tiếng chém giết ẩn ẩn truyền đến. Bên trong thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy, liền xem như thần tiên có lòng muốn nghe, cũng không đủ sức đi. Thượng quan Linh Tú trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng bi thương lại là càng sâu, nước mắt không gián đoạn chảy xuống. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong lòng duy dư một mảnh tuyệt vọng. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái chính là Ngọc Đường Đế Quốc Kình Thiên Chi Chủ. Bây giờ, căn này Kình Thiên Chủ liền muốn ngã xuống, trước mắt chi chiến sự tình, tương lai chi Ngọc Đường, lại phải làm như thế nào? Liệu sẽ rốt cuộc tiền đồ vô lượng? Vân Dương cố nén trong lồng ngực phiên giang đảo hải đau nhức kịch liệt. Nỗ lực xít tới, luôn miệng nói, lão nguyên soái, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Thu kiếm Hàn lúc này ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Lại từ mờ mịt nhìn chằm chằm Vân Dương khuôn mặt, tỉ mỉ, nghiêm túc, dùng sức muốn ngưng tụ thị lực thấy rõ ràng. Rốt cục, khóe miệng thế mà lộ ra một cái thảm đạm ý cười. Trầm thấp mà nói, đều, đi ra đi. Vân Dương nói, đều đi ra. Thu kiếm Hàn lại không yên lòng. Nói, ngươi, đi xem, nhìn, để hắn, bọn họ, cách lại xa. Một chút, Vân Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, một cái bước xa đã đi tới lều trại cửa ra vào. Nhìn ra ngoài, đã thấy tất cả mọi người lúc này đều đã xa xa rời đi doanh trướng mấy chục trượng bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không nghe đến bên này bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Xác nhận hoàn tất đằng sau Vân Dương, lại là một cái bước xa trở lại trước giường. Lão nguyên soái đều cách rất xa. Thu kiếm Hàn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn vẫn từ kịch liệt thở dốc một lát, đột nhiên thấp giọng, trầm thấp nói ra, lão phu, lần này là không thành, trước khi đi trước đó, vẫn còn hữu tâm nguyện. Chưa hết, Vân Dương vội vàng nói, lão nguyên soái cứ việc nói. Vân Dương xông pha khói lửa, thiên đao vạn quả, cũng phải vì lão nguyên soái hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Thu kiếm Hàn lẩm bẩm thấp giọng nói, không cần như vậy, lão phu cảm thấy cũng chỉ có một vấn đề, muốn hỏi thăm rõ ràng minh bạch, nếu là không để hỏi, minh bạch, lão phu, chết không nhắm mắt. Vân Dương nói, lão nguyên soái xin hỏi chính là, ta biết gì nói nấy. Thu kiếm Hàn lại là một trận ho khan, cơ hồ ngay cả khí đều thở không được. Vân Dương sinh sinh bất tước thần công một mực tại trong cơ thể của hắn vận hành, miễn cưỡng giúp hắn chống nổi khẩu khí này, nhưng thần sắc lại là càng thấy uể oải. Vân Dương tập trung tinh thần, chuyên tâm lắng nghe, cái này mới miễn cưỡng nghe được lão nguyên soái thấp giọng chi hỏi. Ngoặc kép, Vân Dương, ngươi, có phải hay không? Có phải hay không? Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, nhìn xem Vân Dương con mắt, thở hào hển hỏi, ngoặc kép, có phải hay không? Vân Tôn, có phải hay không Vân Tôn? Cái này có thể nói là Vân Dương tự thân bí mật lớn nhất. Vân Dương xưa nay không từng chủ động cùng bất luận kẻ nào cho hấp thụ ánh sáng bí mật. Nhưng bây giờ, nhìn xem lão nguyên soái con mắt, Vân Dương không chần chờ chút nào, lặng yên tiến đến bên lỗ tai của hắn, thấp giọng nói, lão nguyên soái, ngươi đoán không lầm, ta chính là Vân Tôn, trong cửu tôn thạc quả cận tồn một cái kia. Thu kiếm hàn trên mặt đột nhiên tỏa ra một vòng ửng đỏ, ánh mắt cũng càng thêm sáng lên, hắn tràn đầy vui vẻ nhìn chằm chằm Vân Dương, càng xem càng là ưa thích, như chút được gánh nặng nói ra, cửu tôn cuối cùng chưa tuyệt, lão phu, cuối cùng, có thể yên tâm, trời, trời như cũ, vẫn như cũ là phù hộ ta, Ngọc Đường, một cái tay của hắn lục lọi, rốt cục mò tới Vân Dương tay, cũng không biết từ đâu tới khí lực, chăm chú bắt lấy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Vân Dương. Lão phu không có, đoán sai, nhưng là, bí mật này, ngươi, nhất định phải, vĩnh viễn tiếp tục giữ vững, lại không muốn để bất luận kẻ nào biết, không cần, đúng, Vân Dương nước mắt lã chã chảy xuống, chỉ cảm thấy một trái tim dường như vỡ thành tám cánh, đau đớn đến cơ hồ không thể thở nổi, lại một lần đối mặt từ ái trưởng bối vĩnh biệt cõi đời. Chẳng lẽ mình số mệnh cũng chỉ như vậy sao? Cái này, bí mật bảo trụ, Ngọc Đường, có thể tồn, nếu không thể, thì, ta biết, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào biết thân phận của ta. Vân Dương dùng sức cam đoan, thu kiếm hàn hô hấp từng điểm yếu ớt xuống tới. Nhưng trên mặt lại vẫn tràn đầy lấy thỏa mãn ý cười. Tay của hắn y nguyên chăm chú nắm lấy Vân Dương tay. Ánh mắt như cũ tràn đầy yêu thích hào quang. Chú mục tại Vân Dương. Trầm thấp nói ra. Hảo hài tử. Hảo hài tử. Vân Dương rốt cục nhịn không được. Đột nhiên oa một tiếng. Lên tiếng khóc lớn. Giờ khắc này. Vị này uy chấn thiên hạ Vân Tôn đại nhân. Khóc đến cùng một đứa bé hoàn toàn không có hai loại. Lão nguyên soái, ngươi không nên chết. Ta đã mất đi nhiều lắm. Ngươi không thể chết lại. Ta chịu không được. Ta không chịu nổi. Vân Dương khóc đến nước mắt đan xen. Lại không nửa điểm hình tượng có thể nói. Thu kiếm hàn ấm áp ánh mắt từ ái xem ở trên mặt hắn. Nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi... Sao có thể không chết đâu? Ánh mắt của hắn từ từ xa xăm đứng lên, lẩm bẩm nói đến, ta cả đời này, kỳ thật cũng rất đủ. Chỉ là, ta cái này vừa chết. Quốc gia an nguy, trong nhà lão thê, trong ánh mắt của hắn mang theo khó mà che giấu quyến luyến dư vị. Lẩm bẩm nói, ném không bỏ nổi, ném không bỏ nổi, thế nhưng là, loạn thế tổ quốc. Chúng ta, gì tiếc thân này, nghe nói lão nguyên soái tự lầm bầm Vân Dương hồn bay phách lạc. Lệ như suối trào, bi thương đến không cách nào chính mình. Đột nhiên, đại trướng bên ngoài xa xa truyền đến gấp gáp tiếng vó ngựa. Một thanh âm vội vàng muôn dạng gào thét lớn. Đại soái, quân tình khẩn cấp, phó báo quốc thanh âm xa xa nổi giận vang lên. Dừng lại! Giống cái gì giống, ta còn chưa có chết đâu, còn không cho ta xuống tới. Hiển nhiên, phó báo quốc sợ bất thình lình tiếng vang quấy dày lão nguyên soái lâm trung bàn giao. Nhưng tiếng vó ngựa này, để Vân Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trước đó một mực chưa từng ngừng cất tiếng đau buồn lại lập tức ngừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng tự lẩm bẩm, ngựa, quân tình. Hồng hồng, lão nguyên soái lúc này thần trí đã lại lần nữa mơ hồ. Theo bản năng đáp lời nói, ngoặc kép, cái, a, Vân Dương ngây ngốc một chút, đột nhiên cuồng hỉ nhảy dựng lên. Lão nguyên soái, ngươi được cứu rồi, ngươi tuyệt đối được cứu rồi. Ta nghĩ đến biện pháp. Ta làm sao như vậy ngu xuẩn. Cứu mạng linh dược liền trên người ta. Ta vậy mà muốn không nổi. Trong lúc nhất thời mừng như điên, nước mắt đều chảy ra. Nhưng Thu Kiếm Hàn thần trí lại càng mơ hồ. Lẩm bẩm nói. Bệ hạ. Lão Thu. Đi. Một cái chớp mắt này. Lão nguyên soái nhưng vẫn lâm vào trong hôn mê. Hiển nhiên đã tới cực hạn. Có lẽ sau một khắc chính là hồn đi cửu tuyền. Anh linh quy thiên. Vân Dương tâm niệm đột ngột chuyển. Cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Nhảy lên một cái. Khẽ vươn tay. Một ngụm hàn quang lấp lóe, tiểu đao bỗng nhiên xuất hiện ở tại trong tay. Đem ống tay áo lập tức nắm chặt rơi. Đưa tay cổ tay đặt ở Thu Kiếm Hàn trước mồm. Tiểu đao vạch một cái. Trên cổ tay nhất thời máu tươi rò rỉ mà ra. Vân Dương trống không một tay khác, trước tiên liền đem lão nguyên soái miệng đẩy ra. Đem máu tươi một giọt nhỏ đi vào. Tự thân máu tươi có được thần dị linh hiệu. Điểm ấy đã trên người Hồng Hồng có chỗ thể hiện. Nhưng lão nguyên soái chính là trọng thương sắp chết chi thân. Chưa hẳn có thể tiếp nhận khổng lồ dược lực. Chỉ có thể lấy một chút dỉ máu chi thế. Tiến hành theo chất lượng, mới có khiến cho khởi tử hồi sinh, chuyển nguy thành an khả năng. Chi thế cao giai tu giả tự lành công năng cực mạnh. Vân Dương cũng chỉ chảy một lát máu đằng sau, vết thương liền là dần dần ngưng kết. Vân Dương lại vung đao, lại là một chút tự cắt, khiến cho vết thương lại phun. Như thế lặp lại, liên tiếp thả trọn vẹn ba chén lớn máu tươi. Vân Dương mới dừng tay. Nhiều như vậy máu tươi, phải làm có thể khiến đến lão nguyên soái xoay chuyển trời đất có thuật đi. Vân Dương trong lòng hòa nhã thời khắc, một mực cưỡng đề khẩu khí kia không khỏi nới lỏng, lại giật mình đến đầu mình não choáng váng, ngũ tạng lục phủ càng như là muốn bạo tạc đồng dạng. Không thể kiên trì được nữa, lảo đảo một chút sau khi phù một tiếng ngã xuống, sau một khắc, chính là cảm giác vô biên dã rời, vô biên hắc ám lập tức dâng lên. Bất tỉnh nhân sự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.